Thiếu phu nhân vô lại. Chương 410, Sủng Nhi, anh chuẩn bị kết hôn. 15, Góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận đưa mắt nhìn Tần Thánh rời đi. Tần Thánh nhấn thang máy, ở khoảnh khắc bước vào thang máy, trong lúc bất chợt quay đầu lại, nhìn Tịch Giản Cận, khẽ mỉm cười. Hy vọng tương lai anh sẽ không hối hận. Ngay sau đó, anh liền bước vào thang máy, lưu lại Tịch Giản Cận đột nhiên giật mình đứng ở nơi đó. Hy vọng tương lai anh sẽ không hối hận, nhưng nếu hiện tại anh đi nắm tay cô, có lẽ anh mới có thể thật sự hối hận đi. Tịch Giản Cận xoay người, chậm rãi đóng cửa lại, dựa vào trên cửa, nhìn bên trong nhà năm đó cô đích thân bố trí hết thảy, giống như mỗi một kiện đồ vật đều tản ra mùi của cô. Ngọt ngào như vậy, rồi lại loáng thoáng ẩn giấu mùi vị đau thương. Cô là tiểu công chúa sống ở trong lâu đài, không biết bất đắc dĩ cùng khổ sở của cuộc đời, anh không muốn làm cho cô biết chân tướng rốt cuộc như thế nào. Bao nhiêu người, ở lúc còn trẻ, phấn đấu quên mình lựa chọn tình yêu, dắt tay đi qua cuộc sống vụn vặt củi gạo dầu muối. Lại có bao nhiêu người, ở đơn giản nơi yên tĩnh sống cuộc sống như vậy, đem tình yêu từng điểm tiêu hóa sạch sẽ thay vào đó trở thành cài vả cùng cừu hận. Anh và cô, thay vì một ngày kia biến thành cừu hận trong mắt lẫn nhau, không bằng hiện tại buông tay, đem cực kỷ niệm tốt đẹp, ở lại đáy lòng lẫn nhau. Anh sẽ không hối hận, cho dù tịch mịch thành biển, anh cũng sẽ không hối hận. Anh tin tưởng anh có thể mỉm cười đứng ở phía sau cô, nhìn cô hạnh phúc viên mãn. Bạc Sủng Nhi thân thể khôi phục được rất tốt, người tập đoàn Bạc Đế là giống như trong nháy mắt cũng ngưng công việc của mình, mỗi ngày đều canh giữ ở trước phòng bệnh của cô, phụng bồi cô nói đùa. Những người đó đều nghĩ hết biện pháp đùa với cô, chú Lý Niệm nghiễm nhiên còn đem cô làm như trẻ con mà đối đãi, nhìn trong phòng bệnh một mảnh tái nhợt, không có chút sinh khí nào, cho nên liền ra lệnh một tiếng, phân phó người mang tới vô số món đồ chơi lông nhung, đủ loại kiểu dáng, chất đầy cả phòng bệnh. Dịch Thệ thấy Lý Niệm lấy lòng Bạc Sủng Nhi như vậy, mình cũng không cam lòng yếu thế, liền mỗi ngày gọi điện thoại, đặt rất nhiều hoa tươi, đặt ở trong phòng bệnh, gia tăng sinh khí. Tần Thích liền chuyên tâm nghiên cứu, nghĩ hết mọi biện pháp muốn đem vết sẹo sau lưng Bạc Sủng Nhi xóa đi không còn một mống. Bạc Tình Thân là cha của Bạc Sủng Nhi tự nhiên cũng không yếu thế, vì cho Bạc Sủng Nhi giải buồn, Bạch Tinh liền cho tập thể công nhân viên tập đoàn Bạc Đế nghỉ ngơi, mỗi ngày cầm chuyện cười, ngồi ở bên cạnh kể cho Bạc Sủng Nhi nghe. Cách chương.